Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1929, người thứ ba. Chờ u tay khôi phục, Diệp Sát xông ra gian phòng, đâu còn có thể nhìn thấy bóng người. Lúc này đồng thời, vàng đội xuất hiện giảm quân số, trước mắt nhân số vì 3 người, xuất hiện mặt trái hiệu quả. Huyễn tưởng năng lực vô hiệu hóa, bất kỳ huyễn tưởng năng lực đều không pháp sử dụng. Đại gia ngươi, Diệp Sát nghe lấy tai bên, thanh âm thần bí, trong nháy mắt mắng nhỏ một câu, con bà nó lại chết một cái. Diệp Sát thật đúng là đoán đúng rồi, tử vong người thứ hai, bắt đầu cấm phong năng lực, mà lại là huyễn tưởng năng lực. Diệp Sát muốn chửi má nó. Chính mình thực lực trong nháy mắt bỗng nhiên giảm xuống. Long hóa, giấy thần, lôi đế, lửa đỏ áo giáp, đợi một chút. Diệp Sát có một chồng huyễn tưởng năng lực. Sự thực trên, Diệp Sát suy đoán cấm phong năng lực có phải hay không có thể tự Caril tự mình lựa chọn. Không hề nghi ngờ, ở tử vong đoàn tàu trên, huyễn tưởng năng lực là một cái loại lớn khác. Rất nhiều năng lực đều cùng huyễn tưởng năng lực có quan hệ. Huyễn tưởng năng lực, lĩnh vực năng lực, còn có rảnh rỗi giữa cùng thời gian năng lực. Này ba cái loại khác công nhận là cường đại năng lực loại khác. Trong đó huyễn tưởng năng lực bao dung rộng rãi nhất. Ví dụ như lực lượng nguyên tố đều thuộc về huyễn tưởng năng lực. Cho nên, cơ bản trên ở tử vong đoàn tàu trên, có thể được xưng là cường giả, đều có một số lớn huyễn tưởng năng lực. Này huyễn tưởng năng lực cấm phong, không riêng gì nhằm vào Diệp Sát, mà là ai cũng 100% bị nhằm vào. Diện tích che phủ quá lớn, có gan ngươi đem sứ đồ lực lượng cũng bị cấm rồi. Diệp Sát hận hận mắng rồi một câu, đồng thời có chút may mắn, còn tốt chính mình có sứ đồ lực lượng. Mà sứ đồ lực lượng cơ hồ là không thể nào bị cấm. Đối phương lĩnh vực năng lực đến từ tử vong đoàn tàu. Tử vong đoàn tàu trên lại không có sứ đồ lực lượng loại khác. Diệp Sát thật đúng là không tin liền sứ đồ lực lượng đều có thể cấm. Chờ Minh Hải phục sinh, Diệp Sát bày xuống tay nói. Đi, chúng ta nhất định phải nhanh một chút tìm tới cái cuối cùng phe mình nhân viên. Đầu tiên là vũ khí, sau là năng lực, Diệp Sát có chút đau đầu. Caris sách lược xem như là so sánh thành công. May Diệp Sát còn có sứ đồ lực lượng, không phải dưới mắt cơ bản luống cuống rồi. Diệp Sát thực lực bị áp chế cũng không phải nhất tinh nửa chút. Nói là thực lực giảm phân nửa đều là nhẹ. Ra rồi gian phòng, Diệp Sát thuận lấy thông đạo đi lên phía trước. Nhìn màn ảnh tìm kiếm nhân thủ, có chính mình một phương này, đương nhiên cũng có địch đối phương, mặc dù có hình ảnh theo dõi, này kỳ thực cũng không phải kiện dễ dàng sự tình. Giám sát quá nhiều, PDA phân bình 8 khối, không ngừng cắt đổi, đều muốn thật lâu thời gian mới có thể cắt đổi một vòng. Bất quá, Diệp Sát vẫn là rất nhanh tìm được rồi mục tiêu. Không phải đối phương người, mà là màu vàng vòng sáng. Diệp Sát nói, như thế nào là gia hỏa này? Minh Hải lại gần nói, ai? Diệp Sát nói, băng đế Tesla. Tesla cùng Lưu Hạo là lúc trước truy kích Diệp Sát đến trên biển duy hai nhân viên. Phục vụ, này hai tên gia hỏa nói là nhân viên phục vụ, nhưng kỳ thực đều có thừa vụ trưởng thực lực. Kết quả Lưu Hạo chết rồi. Tesla chạy rồi. Minh Hải nói. 9 tầng. Cách chúng ta không xa. Tìm hắn a? Không được. Diệp Sát nhíu mày nói. Có hơi phiền toái. Minh Hải nói. Làm sao? Diệp Sát nói. Hắn là tử vong đoàn tàu người. Kỳ thực tử vong đoàn tàu người cũng không có quan hệ. Này đáng chết lĩnh vực không phải thông qua thời gian đến hạn chế. Mà là trong đó một phương người chết xong sau, lĩnh vực liền sẽ kết thúc. Như vậy, Tesla cũng là đối phương tất giết đối tượng. Tesla không chết, coi như đem Minh Hải cùng Diệp Sát đều giết rồi, đối phương cũng không cách nào rời đi. Nhưng là, nơi này có một cái điều kiện tiên quyết, vậy liền là Caril thực sự nói thật. Vạn nhất tên khốn kiếp kia lắc chút Diệp Sát, đem Tesla thả ở bên người, chính là thả rồi khỏa đúng giờ bom. Thậm chí, Tesla khả năng chính là đối phương cố ý xếp vào ở Diệp Sát bên thân, tìm cơ hội cho Diệp Sát phía sau đến một đao. Diệp Sát xoắn suýt, vấn đề này hoàn toàn liền không cách nào phán đoán. Caril liền lộ rồi một mặt, tuyên bố quy tắc, hai người cũng không có bao nhiêu giao lưu. Diệp Sát lại không phải thịt người phát hiện nói dối máy, làm sao có thể biết rõ đối phương nói thật sự nói hay là lời nói dối. Minh Hải nói, tổng có cái biện pháp à. Diệp Sát nói, trước mặc kệ hắn, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp giết hai cái người. Này lĩnh vực hiệu quả không phải đồng dạng. Hố cha, nhưng vũ khí hạn chế rồi, năng lực hạn chế rồi, Diệp Sát cũng không có cách nào. Như vậy, chỉ có thể từ khác loại phương thức đến giải quyết cái vấn đề này. Giết đối phương mấy người, đem song phương kéo về giống nhau hàng bắt đầu. Muốn hạn chế liền mọi người cùng nhau hạn chế, dạng này mới công bằng. Diệp Sát nhanh chóng cắt đổi màn hình hình ảnh, trước mắt đã biết Caril, một tên tay bắn tỉa, còn có tên kia bốn sao đã hội hợp. Ba người có thể xác nhận Diệp Sát cùng Minh Hải vị trí, nhưng Diệp Sát tạm thời không cách nào xác định bọn hắn vị trí. Hiển nhiên tận lực tránh khỏi giám sát thiết bị, này một chút rất bất lợi. Diệp Sát cũng không cách nào hướng bọn họ ra tay. Đã nhưng như thế, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Vậy liền là từ thừa xuống hai người ra tay. Diệp Sát nhanh chóng cắt đổi hình ảnh, nhưng từ đầu đến cuối không có mục tiêu. Giám sát thiết bị lý luận trên là có góc chết, nhưng lấy Comiscope công ty khoa học kỹ thuật lực lượng làm đến vô tử sừng rất dễ dàng. Nhưng vấn đề là nhà này cao ốc rõ ràng kinh lịch quá lớn quy mô chiến đấu, rất nhiều giám sát thiết bị đều bị phá hỏng rồi, có cần hay không xui xẻo như vậy? Diệp Sát bỗng nhiên câu chuyện một trận nói, xem ra vận khí không có rời xa ta. Đi tầng 7, Diệp Sát hướng lấy Minh Hải hô rồi một tiếng, sau đó hướng lấy mặt bên cửa sổ sát đất đánh tới. Diệp Sát trước mắt vị trí vừa lúc ở cao ốc tường ngoài biên giới, trực tiếp phá vỡ cửa sổ sau, Diệp Sát liền hướng lấy phía dưới rơi xuống. Đi đến tầng 7 vị trí, Diệp Sát mãnh liệt rút ra song tử răng cưa kiếm, hung ác hận đâm vào vách tường bên trong. Mặc dù kiếm loại vũ khí không cách nào tạo thành sát thương, nhưng là sử dụng vẫn là có thể sử dụng. Ổn định thân thể về sau, Diệp Sát hướng về cửa sổ lần nữa đánh tới, đem cửa sổ đánh vỡ về sau, Diệp Sát tiến vào tầng 7, liền ở cửa sổ vị trí không xa, Diệp Sát nhìn thấy một người trung niên nam nhân, hai tay đều là người máy cánh tay, Comiscope công ty người, cái này vốn là ép hỏi tình huống cơ hội tốt. Comiscope công ty người khẳng định là hiểu rõ nhất trước mắt tình huống, bởi vì là duy nhất phe phòng ngự. Đồng thời, đối phương còn có thể biết rõ khu vực hạch tâm chỗ ở. Chỉ bất quá, Diệp Sát hiện ở hiển nhiên chú ý không lên nhiều như vậy. Chết đi cho ta, Diệp Sát hướng phía đằng trước nhảy lên mà ra. Tên kia Comiscope công ty võ trang nhân viên không khỏi giật mình, cơ hồ là bản năng đem cánh tay máy cản ở rồi trước người. Răng rác, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bắt lấy rồi đối phương cánh tay máy dùng sức bóp một cái. Kia cánh tay máy liền phá thành mảnh nhỏ, biến thành rồi một đống mảnh kim loại, nâng bàn tay thành đao. Diệp Sát dùng sức liền hướng phía đằng trước đâm rồi ra ngoài. Phốp, máu thịt xé rách âm thanh vang lên. Diệp Sát trưởng đao trực tiếp đâm xuyên qua đối phương bộ ngực, sau đó mãnh liệt co lại tay, máu tươi liền điên cuồng chảy ra đến, xanh da trời đội xuất hiện giảm quân số, Trước mắt nhân số vì 4 người, xuất hiện mặt trái hiệu quả, thân thể suy kiệt, lĩnh vực giải trừ trước đó, tố chất thân thể giảm xuống 30%, không thể làm cho dùng bất kỳ dược vật tăng lên hoặc khôi phục tố chất thân thể trạng thái. Tái sinh năng lực cùng năng lực tự lành vô hiệu hóa. Thanh âm thần bí vang lên lần nữa. Chỉ bất quá, lần này đến phiên đối diện rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.